Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1434, chương 1373, quần ma loạn vũ. Mặt trời trái tim, Tiền Thương Nhất dừng lại tay phải đánh, trong lòng hiện lên mấy vấn đề. 2 giây về sau, hắn mở miệng hỏi, mặt trời trái tim có làm được cái gì? Vì cái gì cáo giới hội muốn bọn chúng? Tuyên chỉ lè lưỡi liếm liếm, cười đáp, ta cũng muốn biết, Tiền Thương Nhất nhún vai. Đổi cái vấn đề, diễn viên có thể là hấp huyết quỷ sao? Ha ha ha, người rốt cục hỏi, Tuyên chỉ phủi tay, có, còn là nói có thể biến. Tiền Thương Nhất nhíu mày, cảm giác tình huống không tốt lắm. Hắn tiếp theo nói ra, trước mắt thế lực rắc rối phức tạp, diễn viên có 3 phe cánh. Cáo giới hội 1 cái, cáo giới hội đối thủ 1 cái, không muốn tham dự tranh chấp 1 cái. Điện ảnh thế giới phương diện, nhân loại cùng hấp huyết quỷ 2 cái thế lực, song phương đan xen về sau, tổng cộng có 6 cái thế lực. 6 cái thế lực, mục tiêu đều là mặt trời trái tim. Đây chính là địa ngục điện ảnh mục đích. Đã các ngươi muốn đánh, ta liền cấp cái chiến trường cho các ngươi. Nói đến đây, Tiền Thương Nhất lắc đầu, tại Lôi Trạm trong trí nhớ, hấp huyết quỷ sức mạnh không tính mạnh, xem như gia cường phiên bản người bình thường. Nhưng mà, Tiền Thương Nhất biết, Lôi Trạm đối mặt hấp huyết quỷ 89/10 là hấp huyết quỷ tầng dưới chót. Thế giới này, nhất định còn có thực lực mạnh hơn hấp huyết quỷ, thậm chí rất có thể là tiểu thuyết giả tưởng phương Tây bên trong cấp độ. Tỷ như Dracula. Hấp huyết quỷ thân vương các loại tồn tại, mạnh nhất phối hợp là diễn viên thêm hấp huyết quỷ, diễn viên lực lượng lại thêm hấp huyết quỷ ngạnh thực lực. Cơ hồ có thể cam đoan không chết, nhưng mà, e ngại mặt trời đặc tính lại chế tạo một cái nhược điểm cực lớn. Có lợi có hại, chính là như vậy, trọng điểm là không có bất kỳ cái gì phương pháp khác phán đoán mặt trời trái tim vị trí. Chờ một chút, Tuyên chỉ tự hồ nghĩ đến cái gì. Chưa hẳn đi, Tiền Thương Nhất trong đầu hiện ra kia bản cổ tịch, mặt trời tang lễ, Tuyên chỉ ngón trỏ tay phải nhô ra, tiếp theo chỉ Tiền Thương Nhất, khẳng định có dự đoán vị trí biện pháp, có lẽ phạm vi không lớn, nhưng khẳng định có xác định vị trí, chúng ta chỉ cần lưu ý tương quan đưa tin là được. Có mặt trời trái tim địa phương, nhất định sẽ xuất hiện đại lượng hấp huyết quỷ, nhất định sẽ xuất hiện đại lượng án mạng. Tiền Thương Nhất ngay tại đảo trên điện thoại di động. Tin tức, tiếp theo, hắn đưa điện thoại di động hoành bỏ. Màn hình đối Tuyên chỉ. Trên màn hình điện thoại di động, một cái tin tức ngay tại soát màn hình. Thành phố Hoa An phát sinh đại lượng án mạng. Cảnh sát nhắc nhở cư dân xuất hành chú ý an toàn. Tận lực không cần ban đêm ra ngoài. Thành phố Hoa An dân tranh nhau thoát đi bản thị. Nguyên nhân đến tột cùng vì sao? Thành phố Hoa An thị dân hy vọng cảnh sát có thể cho ra nguyên nhân. Trước mắt bỏ phiếu số đã đạt 12 vạn người. Đầu đề tin tức cơ hồ tất cả đều là thành phố Hoa An. Tương quan, kia, lên đường thôi. Tiên chỉ lấy ra ẩm ướt khăn tay lau đi khóe miệng. Ban đêm, trăng khuyết treo ở bầu trời đêm. Thành phố Hoa An, theo tiệm thuốc đi ra Trần Lan Chính xuyên qua hẻm nhỏ. Đệ đệ của nàng ngã bệnh. Tuy nói trước mắt tin tức đã soát màn hình, nhưng là nàng vẫn như cũ lòng mang may mắn. Trọng yếu nhất chính là nhà nàng cách tiệm thuốc cũng không có bao xa. Trần Lan rẽ phải, tiến vào đen nhánh hẻm nhỏ. Vừa mới bắt đầu, nàng dùng bình thường bước số đi tới. Nhưng là sau khi đi mấy bước liền chạy, nàng cảm giác tựa hồ có người nhìn mình chằm chằm. Quay đầu lại không thấy được bất luận kẻ nào. Bỗng nhiên. Một đôi con mắt màu đỏ ngòm từ bé ngõ hẻm đối diện xuất hiện. Thân ảnh gầy gò đứng tại vách tường. Từng bước một đến gần. Ngươi là ai? Trần Lan âm thanh run rẩy. Nàng đưa điện thoại di động quang nhắm ngay bóng người phía trước. Một trương nam tử bình thường mặt xuất hiện ở phía trước. Chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt. Nam tử không có trả lời Trần Lan lời nói. Chỉ là từng bước một đi về phía trước. Ngươi không được qua đây. Trần Lan hét lớn một tiếng, nam tử chẳng những không có dừng lại, ngược lại chạy hướng Trần Lan, trên mặt biểu lộ cũng càng phát ra khủng bố, Trần Lan hít sâu một hơi, quay người chạy trốn, bả vai lại bị bắt lấy. Nàng nhắm chặt hai mắt, ra sức tránh thoát. A, tiếng kêu thảm thiết phát ra. Bất quá lại không phải Trần Lan thanh âm, mà là nam tử thanh âm. Trần Lan mở mắt ra, cảm giác tình huống không thích hợp. Nàng quay đầu lại, phát hiện sau lưng không có một ai. Vừa rồi nam tử đã biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra? Trần Lan cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình, nhìn xung quanh một vòng, vẫn không có tìm tới. Được rồi, ta vẫn là nhanh lên trở về. Đi tới thành phố Hoa An trên xe lửa, Tiền Thương Nhất cùng Tuyên Chỉ đã xét vé lên xe. Hai người ngồi tại liền nhau trên chỗ ngồi. Đêm nay, không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn họ sẽ tại chiếc này trên xe lửa vượt qua. Ngày mai trời vừa sáng, bọn họ liền có thể đến thành phố Hoa An. Chúng ta hợp tác gác đêm thế nào? Tuyên Chỉ cười nói, ta còn không bằng đem đầu dắt ở dây lưng quần bên trên. Tiền Thương Nhất liếc một cái, phát thanh thanh âm vang lên. Các vị hành khách, đoàn tàu sắp khởi động. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài xe bến xe bắt đầu lui lại. Không biết Thiên Giang Nguyệt bọn họ thế nào. Tiền Thương Nhất tay phải đặt ở trên cằm. 2 giờ sau, ngươi không nghĩ biện pháp cùng ngươi đồng đội tụ họp sao? Tiên Chỉ đột nhiên hỏi một câu. Đây không phải là ngay tại tụ họp. Tiền Thương Nhất hỏi lại. Đúng rồi, ngươi đối hấp huyết quỷ hiểu bao nhiêu? Tiên Chỉ nghĩ nghĩ, đáp, không nhiều. Hấp huyết quỷ đại khái có thể chia làm 3 cái cấp bậc. Tầng trên, tầng giữa cùng tầng dưới. Tầng dưới tại hấp huyết quỷ thế giới bên trong chỉ có thể làm người hầu. Bất quá đối với nhân loại bình thường đến nói còn là rất mạnh. Nhược điểm là đầu cùng mặt trời. Không có được truyền nhiễm năng lực. Mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn hút máu. Tầng giữa là tương đối truyền thống hấp huyết quỷ. Trừ mặt trời ở ngoài, trên người không có rõ ràng nhược điểm, nhưng là thân thể hư hao quá nhiều cũng sẽ tử vong. Hút qua đi nhân loại sẽ bị chuyển hóa thành tầng dưới. Bản thân khắc chế năng lực khá mạnh, nếu như dùng bịch máu lời nói, thậm chí có thể vĩnh viễn không giết người. Cao tầng chính là có năng lực đặc thù hấp huyết quỷ. Chỉ có mặt trời là nhược điểm, thân thể phương diện, trừ phi hoàn toàn hư hao. Cũng chính là đạn hạt nhân, hỏa tiễn trung tâm loại này cấp bậc, nếu không đều có thể dựa vào hút máu khôi phục, nhưng là cao tầng bình thường không tự mình động thủ, đều là nguyên soái, tướng quân vị trí, hút máu lời nói, cơ hồ không hút máu, đại đa số hút máu cũng là vì chuyển hóa. Mặt khác, phụ tặng một cái tin tức, hấp huyết quỷ đã sớm tại nhân loại cao tầng ẩn núp. Cho nên nhân loại cho tới bây giờ đều không có đại quy mô săn giết tầng dưới hấp huyết quỷ. Nói, đến đây, Tuyên Chỉ tự hồ lại nghĩ tới một điểm. Thế là tiếp theo nói ra. Đúng rồi, nếu như ngươi muốn trở thành hấp huyết quỷ, ta đề cử tìm cao tầng. Bởi vì hấp huyết quỷ giai cấp là dùng huyết thống đến điểm. Tầng dưới hấp huyết quỷ nhìn thấy tầng giữa hấp huyết quỷ, bản năng sợ hãi sẽ suy yếu sức chiến đấu. Mà cao tầng có thể đem nhân loại chuyển hóa thành tầng giữa. Tuy là cần hao chút khí lực chính là. Tiên Chỉ nói xong khẽ cười một tiếng. Ta không hứng thú. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Ngươi thế nào hiểu rõ như vậy? Ngươi tiến đến bao lâu? Mấy tháng. Tiên Chỉ nói. Đúng lúc này, phát thanh bên trong vang lên tạp âm. Nghe được tạp âm nháy mắt, Tiên Chỉ sắc mặt nghiêm túc. Tay phải đặt ở trên tai phải. Tiền Thương Nhất nhìn thấy tình huống này, cũng cảnh giác lên, toàn bộ thùng xe người đều chú ý tới tạp âm, bất quá phần lớn đều là một bộ không biết rõ tình hình biểu lộ. Thẳng đến 1 phút sau, phát thanh đình chỉ, chúng ta chạm tiếp theo xuống xe. Tiên Chỉ nói với Tiền Thương Nhất, vì cái gì? Tiền Thương Nhất hỏi, mới vừa rồi là cáo giới hội nội bộ thông tin, nói muốn phong tỏa tiến vào thành phố Hoa An lộ tuyến. Cáo giới hội có thể tại hạ một trạm xuống xe. Nếu như tiếp tục lưu lại trên xe, giết chết bất luận tội. Tiên Chỉ than nhẹ một tiếng. Có lẽ ngươi có thể xử lý hắn. Tiền Thương Nhất giọng nói ý vị thâm trường. Không đáng. Lại nói. Khẳng định không chỉ một người. chúng ta làm gì mạo hiểm. Bất quá, chấm ngoặc kép, tiên chỉ lườm tiền thương nhất một chút. Nếu như ngươi nghĩ làm như vậy, ta có thể cùng ngươi. Vậy vẫn là xuống xe đi. Tiền thương nhất ánh mắt đảo qua thùng xe người. Bình thường, ánh mắt bình tĩnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.